Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 243, lấy được mai gem, góc truyện audio.com. Tại Zone biệt thự phòng thí nghiệm bên trong, Taban đang cho Vision phẫu thuật, lấy ra mai gem. Qua mấy giờ phẫu thuật, Taban rốt cuộc cũng đem đá quý lấy ra, đồng thời cũng không làm hại đến Vision phức tạp não kết cấu. Thật là xinh đẹp a. Dồn cách có thể nhìn thấy được bên trong tường pha lê, nhìn giải phẫu trên đài sáng lên màu lam quang mang lập trường giao phẫu thuật cùng màu vàng quang mang. Tâm linh đá quý nhịn không được tán thưởng nói. Mai gem có thể nói là quan trọng nhất trong 6 viên vô hạn bảo thạch. Nó có thể làm tăng lên sức mạnh của cái khác bảo thạch. Tới đi Dồn, đến lúc thu phục tâm linh bảo thạch, Taban nghiêng người tránh ra con đường. Lộ ra phía sau tâm linh đá quý, Dồn nhìn lập lòe sáng ngời hoàng quang tâm linh đá quý. Không khỏi tán thưởng nói, phi thường xinh đẹp, vô hạn bảo thạch luôn một có một loại lực hấp dẫn thần kỳ. Nói xong Dồn liền đưa tay ra tiếp lấy tâm linh bảo thạch. Taban, Nissan, Vision hiện tại cùng trước kia có cái gì bất đồng sao? Hắn đã mất đi vô hạn bảo thạch, tâm linh năng lực yếu đi. Chỉ còn lại 10%, bất quá hắn vẫn còn vibranium thân thể cùng thao thần lực mang đến sức mạnh. Siêu cao khoa học kỹ thuật trí tuệ, theo phán đoán thì có A trở lên cấp lực lượng, Taban rất rõ ràng Vision lúc này tình huống, thật đúng là đả kích người. Lúc này Vision đi tới nhìn hai người nói, người cảm thấy thế nào A, Zone nhìn Vision hỏi, vẫn rất tốt. Không có ảnh hưởng đến ta bình thường hành động sinh hoạt quá nhiều. Vision lắc đầu nói, như vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi mà xảy ra chuyện, Tony tên kia tuyệt đối sẽ tìm ta liều mạng. John gật đầu thở phào nói, nếu không có chuyện gì, ta xin phép đi trước. Vision thần sắc không thay đổi nói, để ta giúp ngươi. Nói xong Yuto phất tay lên, một đạo không gian thông đạo xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Cảm tạ, Vision hướng về phía John gật đầu một cái cảm kích, sau đó liền đi vào không gian thông đạo biến mất. Đợi đến khi Vision rời đi, Taban thần sắc hưng phấn nhìn xem John, mau lên a, John, lần này là viên thứ 3 vô hạn bảo thạch, ta muốn xem thử nó sẽ mang lại thứ gì. Ta làm ngay, John gật đầu, lập tức hồng quang lóe lên, nhị thiên long khôi giáp bao phủ lấy hắn thân thể. Đây là viên thứ 3 vô hạn bảo thạch hắn lấy được. Lần này dung hợp e là sẽ không như mấy lần trước rung động lớn như vậy. John lập tức đem mai gem gắn vào găng tay trái bên trên. Oanh, từ năng lượng bảo thạch tỏa ra khủng bố năng lượng khổng ngừng ùa vào bên trong John thân thể. Màu vàng năng lượng tạo thành hoa văn nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể hắn. John lúc này lâm vào một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cảm giác được trong người tất cả năng lực có dấu hiệu vui vẻ. Không ngừng lớn mạnh, giống như đất khô cằn gặp phải trời mưa một dạng. Không biết qua bao lâu, trên người hắn năng lượng hoa văn dần dần rút đi. Hô, John không khỏi thở ra một hơi. Lần này dung hợp cũng rất thuận lợi. Dù sao cũng đã có hai lần dung hợp vô hạn bảo thạch kinh nghiệm rồi. Chỉ có điều Taban thần sắc lại hiện lên một tia thất vọng. Chỉ như vậy thôi à, ta còn tưởng rằng rung động sẽ giống như lần trước đây. Không suýt nữa thì hủy diệt trái đất thật đúng là xin lỗi rồi. John không khỏi chửi bậy một tiếng. Thế nào, ngươi có cảm giác gì? Taban đột nhiên hỏi, rất kỳ diệu, ta có cảm giác mình tâm linh năng lực lúc này có thể cùng giáo sư X sử dụng máy khuếch đại sóng não lúc. John cười cười nói, cái này cũng quá kinh khủng rồi. Taban trợn mắt cá chết nói, giáo sư X sử dụng máy khuếch đại sóng não liền có thể đem sóng tinh thần của mình bao phủ toàn cầu. Sở hữu mai gem John càng thêm khoa trương, không cần cái gì ngoại vật trợ giúp, liền có thể làm được như thế, cho nên nói quả không hổ là vô hạn bảo thạch sao. John tinh thần lực bây giờ so với cấp 5 tinh thần hệ Mutant còn muốn cường. John đột nhiên hỏi. Không nói chuyện này nữa. Nâng cấp Byakusiki tiến triển đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xong, đã có thể bắt đầu tiến hành. Ta Byakushiki vậy mà lại thua Tony làm ra đồ chơi. Đây là không thể tha thứ. Ta không phục, lần này nhất định phải để cho Byakushiki trở nên mạnh hơn. Taban cắm răng nghiến lợi nói. Hiện tại đã sở hữu Maizem Zone cũng không lo lắng Byakushiki sẽ trở thành cái thứ hai Aochon. Aochon thật sự là quá mạnh mẽ. Thật khó có thể tưởng tượng được một cái người máy lại có thể mạnh đến mức đó. Vậy mà suýt nữa để cho Akatsuki gần như toàn bộ thành viên thất bại. Mặc dù trong chiến đấu, có một vài vị không tiện dùng hết thủ đoạn, nhưng Aochon cũng là quá mạnh rồi. Sau đó hai người đi đến một cái khác căn phòng. Lúc này Taban đã nằm sẵn trên giường đợi. Bắt đi đi, Byakushiki, lần này ta sẽ cho ngươi tiến hành toàn diện nâng cấp. Taban hai mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Làm phiền ngươi, Taban tiểu thư, Byakushiki cảm kích nói. Nói là nâng cấp, còn không bằng là đem Aochon tổng thể số liệu giao cho Byakushiki. Sau khi tiêu hóa xong Aochon số liệu, Byakushiki liền sẽ tiến hóa. Đến lúc đó nàng muốn biến thành dạng gì thì đều là phụ thuộc vào nàng. Qua một đợt thao tác, Taban đem Aochon số liệu chuyển qua cho Byakushiki. Ông, mà Byakushiki cũng xảy ra một ít biến hóa. Byakushiki ở số liệu Hải Dương du lịch, bao vây lấy Byakushiki chính là một đám ký hiệu cùng con số. Nàng cảm nhận được sinh mệnh rung động, trong lòng sinh ra một chút nào đó khát vọng. Trên màn hình tiến độ điều tiêu hóa xong, Byakushiki cũng chủ động mở miệng. Taban tiểu thư, ta muốn một bộ thân thể. Ta còn có một vài yêu cầu. Ta cần một ít thứ để hoàn thiện thân thể mới. Byakushiki, trí năng sinh mệnh ưu thế lớn nhất là Internet. Ngươi muốn một bộ thân thể. Như vậy phải vứt bỏ mình thế mạnh. Cách chương.